Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 126 bị pháo hôi chim sẻ. 4. Trấn nhỏ vẫn là cùng Yến Cơ rời đi khi giống nhau. Nơi trốn lộ ra bần cùng mà lại lạc hậu hơi thở. Nàng dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, theo ký ức về tới trong nhà Yến gia rất nghèo. Là thật sự nghèo, ngay cả phòng ở đều là thật lâu phía trước khẩu phòng. Yến Cơ về đến nhà thời điểm vừa lúc thấy nàng tiểu muội treo nước mũi ở lượng quần áo. Khuôn mặt nhỏ đông lạnh đỏ bừng, mà nàng đệ đệ cũng ở bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ, bọn họ xuyên y phục đều đã nhiều năm trước. Rõ ràng có chút không hợp thân, thủ đoạn cổ chân đều lộ ở bên ngoài, Yến tiểu muội liếc mắt một cái liền thấy được chính mình tỷ tỷ. Vội vàng kêu lên, tỷ tỷ đã trở lại. Nàng một bên kêu một bên bay nhanh vọt qua đi, chỉ là nhìn đến tỷ tỷ trên người ăn mặc mới tinh áo. Lông vũ cùng trắng nõn làn da khi, vươn đi tay lại thu trở về. Yến tiểu đệ cũng không cam lòng yếu thế chạy tới, Yến Cơ thở dài. Duỗi tay nắm hai cái tiểu gia hỏa đông lạnh lạnh băng tay. Nhẹ giọng nói, các ngươi trong khoảng thời gian này có hay không hảo hảo đọc sách làm bài tập? Có. Yến tiểu muội trên mặt lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Tranh công dường như nói, ta cuối kỳ khảo toàn ban đệ nhất, lão sư khen thưởng ta thật nhiều xinh đẹp vở. Yến tiểu muội năm nay 10 tuổi, ở đọc tiểu học năm 4, nàng cùng Yến Cơ giống nhau từ nhỏ học tập liền rất hảo. Cũng vẫn luôn đem bản thân tỉ tỉ làm như là tấm gương, Yến Cơ khen nàng một tiếng. Lại hỏi, tiểu đệ đâu? Nguyên bản cao hứng tỉ tỉ trở về Yến tiểu đệ trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Khổ khuôn mặt nhỏ không dám nói lời nào, tiểu đệ hắn chỉ khảo toàn ban đệ thập danh. Sau học kỳ một còn lui một bước, Yến tiểu muội không chút do dự đem hắn bán đi ra ngoài, Yến tiểu đệ cùng Yến tiểu muội là long phượng thai, hai người đồng dạng tuổi, đọc sách cũng ở một cái lớp. Yến tiểu đệ tình huống nàng ở quen thuộc bất quá, nhìn đến Yến Cơ đầu tới tầm mắt. Yến tiểu đệ thiếu chút nữa khóc thành tiếng, vội vàng bảo đảm nói, tỷ tỷ ta học kỳ sau nhất định hảo hảo khảo. Yến Cơ lên tiếng, nắm bọn họ vào phòng ở, trong phòng đồ vật đều thực cổ xưa. Cũ xưa tivi, một trương thượng tuổi bàn gỗ. Gồ ghề lồi lõm mặt đất ẩm ướt lại âm lãnh, Yến Cơ đem mang về tới đồ vật đặt ở trên bàn. Từ bên trong lấy ra hai kiện tân mua áo lông vũ giữ ấm y cùng mao quần đưa cho các đệ đệ muội muội. Cười nói, cho các ngươi mang về tới lễ vật, có thích hay không? Yến tiểu muội cùng Yến tiểu đệ nhìn đến xinh đẹp quần áo mới đều có chút phản ứng không kịp. Đợi trong chốc lát mới nhược nhược ra tiếng hỏi, đây là tỷ tỷ mua cho chúng ta sao? Quý không quý, có phải hay không hoa rất nhiều tiền? Chúng ta quần áo còn có thể xuyên, tỷ tỷ tiền muốn lưu trữ chính mình hoa. Yến Cơ đáy lòng mềm nhũn, trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa lên, nàng nói. Không quý, tỷ tỷ trên người có tiền, quá hai ngày mang các ngươi đi thành phố mua quần áo mới. Về sau mang các ngươi đi thành phố lớn trụ được không? Tỷ tỷ nói thật sao? Yến tiểu đệ đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Vội vàng ôm Yến Cơ tay làm nũng, tỷ tỷ tốt nhất, Yến tiểu muội có chút không tin, chỉ là nhìn đến Yến Cơ ôn nhu ánh mắt khi vẫn là cái gì cũng chưa nói, Yến Cơ làm hai cái tiểu ra. Hỏa đi thay quần áo mới, bọn họ trên người ăn mặc quần áo đã không thể đủ giữ ấm. Loại này thời tiết đông lạnh cảm mạo phát sốt liền khó chịu, hai cái tiểu ra hỏa vui vui vẻ vẻ chờ. Lại phòng, thay quần áo mới mỹ tư tư đi ra, Yến tiểu đệ sờ sờ trên người màu đen áo lông vũ. Kinh ngạc cảm thán nói, tỷ tỷ, hảo ấm áp a thích liền hảo, Yến Cơ sờ sờ hai người đầu. Lại từ trong túi lấy ra khăn quàng cổ bao tay cho bọn hắn mang lên. Sau đó mới hỏi bọn họ, ba mẹ đi đâu vậy? Hình như là đi Lâm thúc thúc ra hỗ trợ, đợi chút hẳn là liền đã về rồi. Yến tiểu muội nói, Yến Cơ gật gật đầu, các ngươi tác nghiệp có hay không sẽ không? Lấy ra tới tỷ tỷ giáo các ngươi, có. hai cái tiểu gia hỏa như là pháo đốt dường như vọt vào phòng. Cầm sách bài tập Tử lại chạy ra tới, qua hơn nửa giờ Yến Phụ Yến Mẫu mới trở về nhà. Bọn họ trên người xuyên y phục càng thêm đơn bạc, trên tay đều trường một mảnh nước da. Yến Phụ làn da hắc, trên mặt bị đông lạnh hắc hồng, về nhà nhìn đến Yến Cơ. Hai người bọn họ đều sửng sốt một chút, Yến Yến đã trở lại. Có đói bụng không? Mẹ hiện tại liền đi nấu cơm cho ngươi ăn, Yến Mẫu thấy Yến Cơ đã trở lại. Trên mặt lập tức hiện ra tươi cười, cuốn lên ống tay áo liền tính toán đi nấu cơm. Siêu Yến Cơ vội vàng đem nàng ngăn cản xuống dưới. Nàng duỗi tay nằm Yến Mẫu đôi tay, như là nắm khối băng dường như đông lạnh không được. Nàng vội vàng kéo xuống tràn ngập điện ấm tay bảo đặt ở Yến Mẫu trên tay. Mẹ, ba, ta này mấy tháng cũng đánh tam vạn đồng tiền trở về. Các ngươi như thế nào không cho chính mình còn có tiểu muội bọn họ mua vài món hậu quần áo? Xuyên, hoa kia tiền làm gì? Ba mẹ lại không lạnh. Này đó tiền mẹ đều cho ngươi tích góp, vạn nhất ngươi về sau phải dùng đâu? Yến Mẫu cười ha hả nói, nhìn đặc biệt cao hứng. Đây là gì? Còn rất ấm áp. Yến Cơ nhịn không được thở dài. Nàng sớm nên nghĩ đến Yến Phụ Yến Mẫu sẽ không động nàng đánh trở về tiền. Ba mẹ, ta trong thẻ tiền còn nhiều lắm đâu. Những cái đó người hảo tâm tiền nữ nhi đều đã còn thượng. Ta cho ngài tiền liền cầm đi dùng. Không cần tích góp gì. Người nói gì, tiền đều còn thượng. Không chỉ có là Yến Mẫu, ngay cả Yến Phụ đều cấp Yến Cơ lời nói cấp kinh chứ. Người hảo tâm quyên giúp tiền không sai biệt. Lắm có mười mấy vạn đâu. Như vậy đại một số tiền, liền đều trả hết. Không có khả năng đi. Yến Cơ chỉ có thể lại giải thích một lần. Nói bản thân ở trên mạng viết văn kiếm lời không ít tiền. Làm cho bọn họ yên tâm dùng tiền. Không cần lo lắng. Yến Phụ duỗi tay nhéo nhéo Yến Cơ đưa qua ấm tay bảo. Kia gì nói. Thực sự có như vậy kiếm tiền. Hắn vẫn là có chút không tin, không có biện pháp. Yến Cơ đành phải đem chính mình chuyển khoản tin tức cấp Yến Phụ Yến Mẫu xem. Bọn họ xem không hiểu, Yến Cơ khiến cho tiểu muội đem tin nhắn nội dung cấp niệm ra tới. Yến Phụ Yến Mẫu cho nhau liếc nhau. Vẫn là không có biện pháp từ tin tức này chung lấy lại tinh thần, Yến Cơ cũng không nóng nảy. Nàng đem trên bàn trong túi quần áo quần đều đem ra. Đưa cho cha mẹ, ba mẹ, các ngươi thử xem quần áo hợp không hợp thân, ta chuyên môn cho các ngươi mua. Cũng không biết có thể hay không nhỏ, Yến Mẫu theo bản năng nói. Phí này tiền làm gì? Mẹ, Yến Cơ thở dài. Ta hiện tại kiếm tiền, cho ngài tiêu tiền ngài liền chịu được không? Ai? Hảo hảo hảo, Yến Mẫu trong lòng cũng cao hứng. Cầm quần áo tới lui lui nhìn vài biến. Trên mặt tươi cười ngăn cũng ngăn không được ở Yến Cơ mãnh liệt yêu cầu hạ. Yến Phụ Yến Mẫu đều thay tân xiêm y từ trong phòng đi ra. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo sán lạn tươi cười. Có chút ngượng ngùng hỏi, như thế nào, có phải hay không khó coi? Đẹp đẹp, mụ mụ thật là đẹp mắt. Yến tiểu đệ lớn tiếng ồn ào. Nói Yến Mẫu có chút thẹn thùng kéo kéo góc áo. Tốt như vậy xiêm y, chờ thêm năm lại xuyên đi. Mẹ, ngài ăn mặc, ăn Tết ta lại cho ngài cùng ba mua tân. Nữ nhi hiện tại có tiền, không kém này đó tiền. Cho ngài gửi trở về tiền liền dùng, cấp đệ muội nhiều mua chút quần áo, ngày thường ăn cơm nhiều mua chút thịt, bọn họ thiếu cái gì liền mua, không đủ ta lại cho các ngươi. Ngài xem tiểu muội tiểu đệ gầy đều chỉ còn lại có xương cốt, Yến Cơ nói. Nhéo nhéo Yến tiểu muội cùng Yến tiểu đệ thủ đoạn, là thật sự gầy, vì có thể cung Yến Cơ đi học. Trong nhà nhật tử quá đến vô cùng túng quẫn. Quanh năm suốt tháng đều ăn không được mấy đốn thịt, hai cái tiểu gia hỏa 10 tuổi nhìn liền cùng 6-7 tuổi tiểu hài nhi giống nhau nhỏ gầy, ta đi. Ra ngoài mua điểm thịt trở về, Yến Cơ nói liền tính toán ra cửa. Yến tiểu muội Yến tiểu đệ lập tức dính đi lên, một tay dắt một cái vô cùng cao hứng ra cửa trấn trên chợ rau rời nhà không xa Yến gia ở trấn trên. Rất nổi danh, rốt cuộc trấn trên nhất nghèo chính là bọn họ. nhưng hiện tại Yến gia này hai cái tiểu gia hỏa ăn mặc xinh đẹp rắn chắc áo lông vũ. Vừa thấy liền biết được hoa không ít tiền đâu. Yến tiểu muội, người này quần áo chỗ nào tới? Một cái mập mạp phụ nữ trung niên ra tiếng hỏi, Yến tiểu muội kiêu ngạo ngẩng đầu. Tỷ tỷ mua, tỷ tỷ kiếm tiền, nhưng lợi hại, phụ nữ trung niên lúc này mới phát hiện Yến cơ. Nàng lẩm bẩm nói trách không được cảm thấy quen mắt, này Yến gia đại nữ nhi phía trước liền thi đậu kinh đô trọng điểm đại học. Quả thật là bay lên cành cao biến phượng hoàng, khó lường nha. Yến cơ mua mười mấy đồng tiền thịt nạc còn có ba điều cá trích. Lại mua móng heo cùng bí đao. Mới vừa lòng trở về nhà, Yến mẫu nhìn Yến cơ trên tay xách theo một đống đồ ăn cũng chưa nói gì. Vô cùng cao hứng cầm đồ ăn vào phòng bếp, Yến phụ còn lại là ngồi ở trên ghế sửa chữa sắp hư rớt ghế. Trên người còn ăn mặc Yến cơ mua quần áo mới. Đuôi lông mày mang theo vài phần vui mừng, một bữa cơm ăn người một nhà đều đặc biệt cao hứng, buổi. Tối Yến cơ là cùng Yến tiểu muội cùng nhau ngủ đến. Nàng phòng lọt gió, buổi tối ngủ quá lạnh, liền ôm chăn cùng Yến tiểu muội tễ tễ. May mà hai người đều không mập, một khối ngủ còn càng ấm áp chút tỉ tỉ. Thành phố lớn đều có cái gì nha? Yến tiểu muội mở to một đôi sáng lấp lánh mắt to. Ra tiếng hỏi, Yến cơ nói cho nàng, thành phố lớn có rất nhiều cao ốc building, rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn đẹp địa phương, Yến tiểu muội trong mắt tràn đầy hướng tới, kia thành phố lớn học sinh có phải hay không đều lợi hại hơn nha? Đương nhiên không phải, Yến cơ vỗ vỗ tiểu cô nương phía sau lưng. Nói, tỷ tỷ không phải thành phố lớn người, cũng làm theo so với bọn hắn lợi hại đúng hay không? Cái này là muốn dựa vào chính mình nỗ lực, người nghĩ muốn cái gì, liền phải trả giá nhiều ít nỗ lực, không có gì đồ vật sẽ là miễn phí, nếu có, kia nhất định không phải cái gì thứ tốt. Yến tiểu muội cái hiểu cái không gật gật đầu, dần dần lâm vào ngủ say giữa, Yến cơ đem chăn hướng lên trên lôi kéo, tắt đi phòng đèn, ngay kế. Sáng sớm Yến cơ liền dậy, nàng cùng Yến phụ Yến mẫu đánh thanh tiếp đón. Mang theo Yến tiểu muội cùng Yến tiểu đệ ngồi xe đi thành phố tỉ tỉ. Chúng ta muốn đi ngươi đọc quá thư trường học nhìn xem ơ siêu, Yến tiểu đệ ra tiếng nói, Yến cơ nói. Thanh hảo, hai cái tiểu gia hỏa là lần đầu tiên đi vào thành phố. Đối chung quanh hết thảy sự vật đều có vẻ thập phần tò mò. Quán ven đường vị ăn vặt, tủ kính bày biện nhân thể người mẫu, cao ngất đại lâu. Như nước chảy xe, Yến cơ mang theo bọn họ đi thành phố cao trung đi dạo. Trường học cửa sắt cũng không có khóa, bên trong còn có một ít học sinh, sân thể dục thượng còn có người ở đánh bóng rổ tì tì. Này trường học thật đại a, Yến tiểu đệ cảm thán, Yến cơ cười cười. Đây là thành phố trọng điểm cao trung, các ngươi nếu là thích phải nhiều nỗ lực, về sau thi đậu nơi này. Liền có thể tại đây trong trường học đọc sách. Yến tiểu muội cùng Yến tiểu đệ đều phá lệ nghiêm túc. Gật gật đầu, Yến cơ mang theo hai người khắp nơi dạo. Nghênh diện đi rồi hai ba cái trang điểm thanh xuân xinh đẹp nữ sinh. Trong đó có một cái nhìn còn có chút quen mắt, đối phương cũng thấy được Yến cơ. Ánh mắt sáng lên, vui cười thấu đi lên kêu một tiếng. Yến cơ, thật xảo a, người cũng tới dạo trường học. Yến cơ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu cũng không nhớ tới đây là ai. Cười nhạt gật gật đầu, nói một tiếng ngươi hảo, nghe nói ngươi thi đậu kinh đô đại học. Vẫn là thi đại học Trạng Nguyên, thật lợi hại đâu, nàng nhìn từ trên xuống dưới Yến cơ, ánh mắt ở trên mặt nàng dừng một chút, lại cười nói, lại nói tiếp ta nơi này có sở lận tin tức, lớp bên cạnh bằng hữu bỏ thêm Bạch San San bạn tốt. Ở nàng bằng hữu trong giới thấy được sở lận, không hổ là lúc trước giáo thảo, thật là càng ngày càng xoái, nghe nói kia Bạch San San vì theo đuổi hắn, riêng đuổi tới nước ngoài, chậc chậc chậc, loại này chỉ sợ nam sinh đều sẽ cảm thấy thực cảm động đi. Xem Bạch San San tú ảnh chụp, hai người quan hệ tựa hồ không tồi, ta còn có bảo tồn, cho ngươi xem bái, nữ sinh nói. Bay nhanh móc di động ra click mở album ảnh chụp là một đám người chụp ảnh chung, Sở Lận ở trong đó phá lệ thấy được. Tuấn Mỹ dung mạo càng thêm thành thục một ít, giữa mày mang theo vài phần sắc lạnh, hắn nhìn màn ảnh cánh môi hơi nhấp. Nhíu lại mi nhìn qua có chút không kiên nhẫn, mà Bạch San San tắc đứng ở hắn bên người. Hơi hơi nghiêng đầu như là muốn dựa vào Sở Lận trên người giống nhau. Yến Cơ chú ý tới Sở Lận tư thế, hắn hướng một bên xê dịch, rõ ràng là muốn né tránh Bạch San San tới gần. Yến Cơ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Nói, còn có chuyện gì sao? Không đúng sự thật, ta liền đi trước. Nữ sinh không nghĩ tới Yến Cơ nhìn ảnh chụp lúc sau cư nhiên như vậy bình tĩnh, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Nàng sửng sốt trong chốc lát mới nói, thêm cái liên hệ phương thức bái. Về sau đồng học tụ hội còn có thể kêu lên ngươi, không cần. Tài kiến, Yến Cơ ngữ khí đạm mạc nói, mang theo Yến tiểu muội, Yến tiểu đệ rời đi trường học. Nữ sinh cắn chặt răng. Chụp trương Yến Cơ bóng dáng phát tới rồi trong đàn. Này đàn là bọn họ cùng Sở Lận ban hòa hợp với tập thể, quả mận. Các ngươi xem ta nhìn đến ai? Yến Cơ ai? Nàng này bức ảnh tạc ra không ít người. Yến Cơ cùng Sở Lận kết giao sự tình ở trường học đều không tính bí mật. Sau lại Sở Lận xuất ngoại, Yến Cơ đi kinh đô đại học, mọi người liền suy đoán hai người khẳng định là chia tay. Ở hơn nữa Bạch San San thường thường ở bằng hữu phòng không gian đổi mới nàng cùng Sở Lận động thái. Đại gia liền cảm thấy Sở Lận hẳn là đã cùng Bạch San San ở một khối, Sở Lận cũng ở cái này lớp trong đàn, chỉ là hắn chưa từng có mạo quá phao, mọi người liền tự phát làm lơ hắn, bắt đầu ở lớp trong đàn thảo luận hai người chuyện cũ. Sở Lận đang ở làm đạo sư bố trí nhiệm vụ, trên máy tính icon vẫn luôn lập lòe không ngừng, hắn hơi cau mày, click mở nhìn mắt. Phát hiện cao trung bạn tốt đã phát bức ảnh cho hắn, ảnh chụp nữ sinh lộ ra sườn mặt. Tinh xảo nhu hòa đường cong nhìn thập phần quen mắt, bên người đi theo hai cái tiểu hài nhi, Sở Lận hơi hơi sửng sốt. Theo bản năng điểm bảo tồn, hắn vuốt ve ngón tay thượng mang theo nhẫn. Có chút thất thần, đều qua đi nửa năm thời gian. Thật mau a, hết chương.